Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, chương 1215, một tia tàn hồn. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh. Bị đóng băng lôi long trên người lôi quang chớp động, bên ngoài cơ thể hàn băng đứt thành từng khúc, hóa thành đầy trời vụn băng hướng về bốn phía kích bắn đi. Đánh vào cứng rắn vách tường bên trên, hóa thành bay đầy trời sương mù, giống, giống, giống, từ đóng băng trạng thái ở trong thoát ly mà ra 10 trượng lôi long. Phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Cấp tốc du động, hướng giang hồng trên người nhào tới. Hai cái chớp động lên sáng chói lôi quang sắc bén long trào. Trực tiếp hướng giang hồng trên người chộp tới. Hư không kiếm, nhìn xem cấp tốc du động mà đến 10 trượng lôi long. Giang hồng nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội pháp lực điên cuồng phun trào. Trong tay bảo khí trường kiếm vung vẩy mà ra. Lập tức rời khỏi tay. Trốn vào giữa hư không, hung hăng đâm vào lôi long đầu bên trên, sắc bén phong mang cùng kinh khủng kiếm tức giận, trực tiếp đem lôi long đầu xoắn nát, hóa thành đầy trời lôi quang. Chỉ là, 10 trượng lôi long là lôi đình chi lực dung hợp mà thành chiến đấu khôi lỗi. Không phải hồn tộc võ giả, đầu vỡ vụn đằng sau, không là tử vong, mà là tại lôi đình chi lực tác dụng phía dưới. Nhanh chóng một lần nữa mọc ra một cái đầu, phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, tiếp tục hướng giang hồng trên người nhào tới, vừa mới phát ra một cái đại chiêu giang hồng, đối mặt 10 trượng lôi long công kích, sắc mặt đại biến, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thôi động thể nội pháp lực còn sót lại, khống chế bảo khí trường kiếm. Tại một lần hướng lôi long đầu bên trên chém xuống mà đi. Mong muốn sớm một lần đem lôi long đầu chém vỡ. Oanh, oanh, oanh. Làm giang hồng bảo khí trường kiếm lập tức rơi vào lôi long đầu bên trên thời điểm. 10 trượng lôi long trong lúc đó nổ tung lên. Cường đại bạo tạc tính chất lực lượng hung hăng đánh vào giang hồng trên người. Làm giang hồng thân thể trong lúc đó chịu bị thương nặng. Phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Hướng về phía sau ném bay ra ngoài. Hung hăng đụng vào cứng rắn vách tường bên trên. Phun ra một miệng lớn ân máu đỏ tươi. Cùng lúc đó, vô số đạo sấm chớp. Còn như giống như thủy triều tuôn hướng giang hồng bên cạnh. Mang theo lực lượng kinh khủng. Hung hăng đánh vào giang hồng trên người. Trực tiếp đem giang hồng oanh sát thành cho, lưu lại bảo khí trường kiếm cùng bảo khí pháp y cùng với một mai không gian giới chỉ rơi xuống tại cung điện mặt đất bên trên, theo giang hồng chết đi, trong cung điện sấm chớp, lập tức còn như giống như thủy triều, hướng dương phong chỗ thiền điện phương hướng mau chóng đuổi theo, một lần nữa ngưng tụ một đầu dài 10 trượng lôi long. Mang theo kinh khủng uy năng, trực tiếp hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi, đang lợi dụng sấm chớp thối thể Dương Phong, nhìn xem cấp tốc nhào tới 10 trượng lôi long, vẻ mặt không thay đổi, hai tay mở rộng mà ra, hai cái pháp lực đại thủ ngưng tụ mà thành, bắt lấy 10 trượng lôi long, gắng sức xé ra, liền đem 10 trượng lôi long xé nát, hóa thành đầy trời sấm chớp. Ngay sau đó, Dương Phong tâm niệm vừa động, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, khẽ nhếch miệng, một cỗ cường đại hấp lực, từ Dương Phong miệng ở trong sinh ra, đem vô số đạo sấm chớp, hút vào trong bụng, bị hỗn độn bất diệt thể hấp thu, chuyển hóa làm một cỗ tinh thuần lực lượng, tản vào đến toàn thân huyết nhục tế bào bên trong, trong đó sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Thì bị kim đan hấp thu, làm kim đan ở trong lôi hệ thần thông phù lục uy lực đại tăng. Trong chốc lát, thiền điện thậm chí trong cung điện sấm chớp, toàn bộ đều bị Dương Phong hút vào đến trong bụng, chuyển hóa làm tinh thuần lực lượng, đem cường hóa thân thể một lần, làm tự thân nhục thân lực lượng đại tăng, kim đan ở trong lôi hệ thần thông phù lục sức mạnh tăng vọt, tổng hợp sức chiến đấu tiêu thăng, đồng thời, trong cung điện sấm chớp bị hấp thu hết sạch, đem toàn bộ cung điện đều bao phủ trong đó trận pháp lập tức vỡ vụn, hóa thành đầy trời điểm sáng, tan biến tại vô hình. Thế là, Dương Phong thân hình khẽ động, liền dựa vào gần đến hài cốt bên người, đưa tay đem hài cốt cái khác không gian giới chỉ nhặt lên. Thần thức bước vào đến không gian giới chỉ bên trong, phát giác không gian giới chỉ không gian rất lớn. Bên trong cất giữ hơn 10 kiện bảo khí trường kiếm cùng hơn 10 kiện bảo khí pháp y, một cái bảo khí phi thuyền, cùng với đại lượng hồn thạch cùng hồn tinh, để Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ. Không gian giới chỉ ở trong không có đan dược, hẳn là bị trọng thương lãnh tinh phục dụng hết. Nhìn thấy không gian giới chỉ ở trong không có đan dược, Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền đem không gian giới chỉ ở trong vật phẩm toàn bộ chuyển rời đến không gian của mình giới chỉ ở trong, cũng đem không gian giới chỉ tiện tay thả trong ngực, liền trực tiếp hướng cung điện đại sảnh phương hướng đi, muốn nhìn một chút Giang Hồng, Sa Thông, Lương Minh, Cao Gia bốn người có chết hay không tại lôi đình phía dưới. Rất nhanh, Dương Phong liền đến cung điện đại sảnh. Phát hiện cung điện đại sảnh mặt đất bên trên, yên tĩnh mà nằm ba thanh bảo khí trường kiếm cùng ba kiện bảo khí pháp y, cùng với ba mai không gian giới chỉ, Sa Thông, Lương Minh, Sông Hồng tam người đã chết, Cao Gia chạy đi đâu? Nhìn dưới mặt đất bên trên bảo khí trường kiếm cùng pháp y cùng với không gian giới chỉ, Dương Phong nhíu mày, khẽ thì thầm một tiếng. Liền đem bảo khí trường kiếm cùng pháp y thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Tiếp đó đem ba mai không gian giới chỉ nhặt lên, dùng thần thức kiểm tra một hồi, liền đem vật phẩm bên trong toàn bộ chuyển rời đến tự thân không gian giới chỉ ở trong. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía lơ lửng tại cung điện giữa đại sảnh truyền thừa tinh thể bên trên. Chậm rãi đi đến truyền thừa tinh thể bên cạnh, đưa tay phải ra, hướng truyền thừa tinh thể chạm đến mà đi, làm Dương Phong tay phải đụng chạm đến truyền thừa tinh thể đằng sau. Một cỗ tin tức từ truyền thừa tinh thể ở trong tuôn ra, tiến vào Dương Phong ngay trong thức hải, lạc ấn tại Dương Phong ngay trong thức hải, để Dương Phong không tự chủ được vận dụng tinh thần lực đi thăm dò nhìn những thứ này lạc ấn, rất nhanh chìm vào bên trong ẩn chứa công pháp, võ kỹ, hồn kỹ nhất nhất hiện ra tại Dương Phong tinh thần lực bên trong, để Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ. Chuyên tâm tra duyệt trong đó hồn kỹ tin tức, Dương Phong hiện tại vẻn vẹn nắm trong tay linh hồn gai nhọn, linh hồn vòng xoáy, linh hồn che chắn ba cái hồn kỹ. Tương đối tại cùng giai hồn tộc võ giả, tại hồn kỹ bên trên sai rất nhiều. Bởi vậy lúc này đây hồn kỹ truyền thừa Dương Phong hưng phấn không thôi. Có thể đem chính mình một cái nhược điểm bổ sung, tổng hợp sức chiến đấu tăng nhiều. Tại Dương Phong chuyên tâm tra duyệt hồn kỹ tin tức thời điểm, một tia tàn hồn theo một cỗ tin tức, từ truyền thừa tinh thể ở trong tuôn ra, tiến vào Dương Phong ngay trong thức hải, lặng lẽ hướng Dương Phong linh hồn tới gần mà đi. Muốn chết, cái kia một tia tàn hồn mới vừa tiến vào đến thức hải, Dương Phong liền có chênh lệch, nổi giận gầm lên một tiếng, khổng lồ tinh thần lực phun trào, trực tiếp hướng cái kia một tia tàn hồn nhào tới, mong muốn đem cái kia một tia tàn hồn phá hủy. Làm Dương Phong khổng lồ tinh thần lực tới gần đến cái kia một tia tàn hồn bên cạnh lúc, một cỗ cường đại thôn phệ chi lực từ chỗ nào một tia tàn hồn ở trong tuôn ra, đem một cỗ tinh thần lực thôn phệ, làm tàn hồn cấp tốc cường đại lên. Thấy tình cảnh này, Dương Phong sắc mặt biến hóa, trong mắt hung quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, thi triển linh hồn vòng xoáy hồn kỹ, khổng lồ linh hồn chi lực phun trào, một cái cực lớn vòng xoáy hình thành, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng cái kia một tia tàn hồn bên trên nghiền ép mà đi. Đối mặt linh hồn vòng xoáy nghiền ép, cái kia một tia tàn hồn thả ra thôn phệ chi lực tăng nhiều. Đem một tia tinh thuần linh hồn chi lực thôn phệ, không ngừng mà lớn mạnh tự thân, mong muốn thôn phệ linh hồn của ta chi lực, ta cho ngươi nuốt một cái đủ, cho ăn bể bụng ngươi. Nhìn thấy linh hồn của mình chi lực bị thôn phệ, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, tâm niệm vừa động, linh hồn vòng xoáy lập tức sụp đổ, hóa thành một cỗ tinh thuần linh hồn chi lực, còn như giống như thủy triều, điên cuồng hướng cái kia một tia tàn hồn ở trong tuôn ra. Làm tàn hồn cấp tốc tăng thêm bành trướng, tại Dương Phong điên cuồng nuôi nấng phía dưới, cái kia một tia tàn hồn cấp tốc bành trướng, hóa thành một cái hình người hư ảnh, cũng phóng xuất ra càng lớn hấp lực. Mong muốn đem Dương Phong bản nguyên linh hồn kéo lên đến thôn phệ. Bảo, nhìn thấy ngay trong thức hải hình người hư ảnh, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, tràn vào đến tàn hồn ở trong linh hồn chi lực lập tức bạo tạc. Kinh khủng bạo tạc tính chất lực lượng, trực tiếp đem hình người hư ảnh nổ nát vụn, tan biến tại vô hình. Chỉ để lại một cỗ tinh thuần linh hồn chi lực cùng nguyên một đám liên quan tới công pháp võ kỹ hồn. Kỹ mảnh vỡ ký ức, phốp, phốp, phốp, tại linh hồn chi lực tự bảo thời điểm, Dương Phong đầu khẽ động, một miệng lớn ân máu đỏ tươi từ miệng ở trong phun ra. Vô lực ngồi liệt trên mặt đất, nhẹ giọng lẩm bẩm, lúc này đây thua thiệt lớn, linh hồn chi lực hao tổn một nửa. Không biết muốn tiêu hao bao nhiêu hồn thạch mới có thể bù đắp lại. Một tiếng tự nói đằng sau, Dương Phong liền đem ý thức vùi đầu vào ngay trong thức hải. Chỉ thấy được ngay trong thức hải một mảnh hỗn độn, vô số tinh thuần linh hồn chi lực cùng vô số công pháp võ kỹ hồn kỹ mảnh vỡ ký ức. Tản mát tại ngay trong thức hải, thấy tình cảnh này, Dương Phong lập tức khống chế linh hồn. Hấp thu ngay trong thức hải tinh thuần linh hồn chi lực, bù đắp linh hồn chi lực hao tổn, cũng đem nguyên một đám ghi chép công pháp võ kỹ hồn kỹ mảnh vỡ ký ức hấp thu, đem chuyển hóa vì công pháp của mình võ kỹ hồn kỹ. Rất nhanh, tàn hồn thi triển ra linh hồn thôn phệ chi thuật, bị Dương Phong phát giác, để Dương Phong tâm thần chấn động. Vội vàng đem thôn phệ chi thuật tu luyện hoàn thành, bắt đầu thi triển thôn phệ chi thuật, đem ngay trong thức hải linh hồn chi lực thôn phệ hết sạch, làm tự thân linh hồn khôi phục toàn thắng thời kỳ 7 tầng. Có điều, Dương Phong đối với cái này cũng không hài lòng, vung tay lên, đại lượng hồn thạch xuất hiện tại hắn trước người, vận chuyển công pháp, điên cuồng thôn phệ hồn thạch ở trong hồn lực. Đem chuyển hóa làm tinh thuần hồn lực, tại sử dụng thôn phệ chi thuật tiến hành thôn phệ, nhanh chóng bù đắp tự thân linh hồn tổn hại, làm Dương Phong đem lãnh tinh không gian giới chỉ ở trong hồn thạch luyện hóa nửa thời điểm. Dương Phong tự thân linh hồn không đến khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Còn có điều tăng thêm, tăng lên tầng 3, để Dương Phong mừng rỡ trong lòng. Khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ. Giống, giống, giống. Ngay tại Dương Phong chuẩn bị tiếp tục hấp thu hồn thạch, cường hóa tự thân linh hồn thời điểm, từng đạo phẫn nộ thú giống thanh âm từ ngoài giới truyền đến. Một cái cao 3 trượng hắc hùng quơ từng cái đại tay gấu, đem cung điện cứng rắn tường thành đạp nát, xuất hiện tại Dương Phong tầm mắt bên trong. Mở to một đôi huyết hồng sắc mà con mắt, nhìn chằm chằm Dương Phong, một cỗ sát khí lạnh như băng khóa chặt Dương Phong, để Dương Phong tâm thần một hồi, lập tức đề cao cảnh giác. http://www.sup.com.txt 90316/207279/30. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.